Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4314. Không, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tiên nhân ở đây chỉ nghe nói qua về yêu thụ quỷ mẫu, nhưng chưa từng gặp ở trong mắt mọi người. Lúc này Dương Bách Xuyên hóa thành một đại thụ nhưng có mấy người lại nhận ra. Yêu thụ quỷ mẫu, không, không thể nào. Những người nhận ra hình thái sau khi Dương Bách Xuyên biến thành đại thụ gồm Kim Quy tiên nhân, Cảnh Sán tiên tử và Đinh Hòa Bình. Có lẽ ở nơi khác, danh tiếng của yêu thụ quỷ mẫu không nổi, nhưng ở thành Tiên Đan, đa số tiên nhân đều nghe qua. Bởi vì bản thân thành Tiên Đan là một nơi hội tụ rất nhiều luyện đan sư, quỷ mẫu hoa lệ chính là chủ dược luyện đan, dùng cho rất nhiều phương pháp luyện đan, nên đa số mọi người đều biết, chỉ cần là người hiểu biết, chắc chắn cũng biết thuộc tính của yêu thụ quỷ mẫu, cũng biết sự đáng sợ của yêu thụ quỷ mẫu. Cho nên sau khi Dương Bách Xuyên hóa thành đại thụ đã làm mọi người cực kỳ chấn động. Đừng nói những người khác, Cố Diệp cũng khiếp sợ trước biến hóa của Dương Bách Xuyên. Năm đó ông ta tận mắt chứng kiến sức mạnh của yêu thụ quỷ mẫu, ấn tượng rất sâu, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên lại hóa thành yêu thụ quỷ mẫu. Sau khi tung ra một quyền, Cố Diệp lập tức cảm thấy không ổn, muốn rút lại nhưng đã quá muộn. Một dây mây như linh xà quất đánh về phía ông ta. Cố Diệp giật mình phát hiện ông ta không thể tránh né. Dây mây nhỏ này rất quỷ dị, lao đến với tốc độ nhanh như tia chớp, sau đó cuốn lấy cánh tay của ông ta. Ngay lập tức âm lôi và âm độc xâm nhập vào cơ thể. Cố Diệp biến sắc, đồng thời Cố Diệp nhìn thấy khuôn mặt của Dương Bách Xuyên hiện lên trên thân cây có đường kính hơn 30 mét nở nụ cười. Hắn đang khinh bỉ và coi rẻ ông ta. Đây là những gì mà Cố Diệp nhìn thấy trên mặt Dương Bách Xuyên. Hừ, chút bản lĩnh này còn chưa đủ làm ta bị thương. Cố Diệp lạnh lùng nói, hỗn nguyên nhất khí, đại đạo hiện hóa, phá. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên cảm nhận được thiên địa xung quanh thay đổi, giống như có một lực lượng vô hình bắt đầu bao phủ xuống. Một lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được phát ra từ cánh tay của Cố Diệp, sau đó tiến vào dây mây của hắn. Rõ ràng chỉ là lực chí cường, nhưng lại mạnh hơn lực tiên nguyên vô số lần. Hiện tại xem ra lực lượng trong cơ thể cao thủ hỗn nguyên rất cường đại. Hắn hóa thân thành yêu thụ quỷ mẫu, cũng là thiên phú thần thông cướp đoạt được từ lực lượng trái tim của yêu thụ. Đây là một loại lực lượng khác, nhưng dưới một kích của Cố Diệp, dây mây đã đứt ra từng đoạn. Làm Dương Bách Xuyên có suy nghĩ khác về cao thủ hỗn nguyên. Cách chương.